Hệ thống trang bức và mặt tối cương tiên giới. Chương 14, Bát Hoang Tứ Tượng Trận. Gocchuyenaudio.com. Đinh, chúc mừng ký chủ từ khuyết đổi Bát Hoang Tứ Tượng Trận thành công. Tiêu hao 80 điểm giá trị trang bức. Vù, nhất thời, một đạo bạch quang hiện lên từ trước mắt. Từ khuyết trừng mắt nhìn, trong cái túi của hệ thống học thêm được một trận bàn. Là Bát Hoa Tứ Tượng Trận. Cách sử dụng cũng cực kỳ đơn giản. Nhưng cũng có chút rườm rà, cần đem bốn mắt trận cắm ở xung quanh thôn quang, tiếp tục lấy thú huyết, máu thú vật, để hiến tế mới có thể kích hoạt được trận pháp, hơn nữa cũng không phải là cái gì thú huyết gì cao xa cả. Tỷ như Đông Thanh Long thì chỉ cần lấy huyết thú có liên quan tới Long là được. Ở bàn sơn thôn này tự nhiên là tìm không được Long nhưng miễn cưỡng có thể dùng xà huyết. Bất quá Từ Khuyết không có vội vã đi cắm mắt trận. Trái lại mở ra cột công pháp, tiến vào đổi lấy thái cổ ngũ hành quyết trung giai thiên. Dù sao an nguy của thôn trang đã có trận pháp giải quyết. Cũng đến lúc đề cao thực lực, mà bản trung giai thiên, cũng đủ để hắn tu luyện tới nguyên anh kỳ đỉnh phong. Xa hơn về sau, phải đổi cao giai thiên rồi. Đinh, chúc mừng ký chủ từ khuyết đổi thái cổ ngũ hành quyết trung giai thiên thành công. Tiêu hao 100 điểm giá trị trang bức, trong nháy mắt Từ Khuyết cảm giác đầu nổ vang một trận. Sau đó liền nắm được cách tu luyện trung giai thiên, tiếp đó một cỗ linh khí trong cơ thể bị dẫn lực kéo theo. Hình thành một vòng xoáy nhỏ ở đan điền, linh khí dần dần bị áp xúc, bắt đầu ngưng tụ thành thể lỏng, đúng là chân nguyên lực trong truyền thuyết. Ngay sau đó, thanh âm của hệ thống vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ từ khuyết thăng liền 10 cấp, cảnh giới trước mắt kết đan kỳ tầng 1, đủ hóa, Từ Khuyết hoảng sợ, vừa mới đổi sang trung giai thiên, 10 vạn điểm kinh nghiệm kia liền phát huy tác dụng, trực tiếp lên 10 cấp, vọt thẳng nhập kết đan kỳ. Mia, cái này còn gọi là tu tiên gì nữa, thật giống như hack mà, hắn mở thông tin cá nhân ra xem, quả nhiên đã xảy ra biến hóa lớn. Ký chủ, Từ Khuyết, cảnh giới, kết đan kỳ tầng 1, thông hiểu đạo lý, điểm kinh nghiệm EXP, 0.30.000, giá trị trang bức, 5 điểm, công pháp, thái cổ ngũ hành quyết trung giai, kỹ năng, long đằng cửu biến, viên mãn, tam thiên lôi động, viên mãn, tinh hoa, công pháp, 330 điểm, chức nghiệp, vô, địa vị, phỏ mã của Hỏa Nguyên Quốc ở Đông Hoang Đại Lục. Đánh giá của thực lực từ hơi có chút thành tựu biến thành thông hiểu đạo lý. Nhất thời Từ Khuyết cười ha ha. Ha ha, rốt cuộc cũng có cảm giác làm cao thủ rồi. Tiếp tục xem xét tình hình trong cơ thể mình. Toàn bộ linh khí của ngũ hành linh căn đã mất hết sạch. Thay đổi thành ngũ hành chân nguyên. Lưu động ở trong kinh mạch. Trong đan điền cũng có được 5 vật thể nhỏ như hạt gạo. Mỗi một hạt đều trong suốt. Tỏa ra ánh sáng lung linh, linh lực tỏa ra thuộc tính khác nhau. Từ Khuyết biết đây là đan hạch, trước khi tu sĩ tiến vào kim đan kỳ thì ngưng tụ mà ra đan hạch. Cũng chính là tượng trưng kết đan kỳ, mà tấm thân phỏ mã ra này của hắn trước đây chỉ có 1 hạt. Mà nay được 5 hạt, có quan hệ đến việc hắn tu luyện thái cổ ngũ hành quyết. Kết đan kỳ, quả nhiên cường đại. Từ Khuyết cầm quyền, cảm giác trong cơ thể có một cổ hồng hoang lực, thời thời khắc khắc có thể nổ mạnh, mạnh hơn nhiều so với lúc ở trúc cơ kỳ. Hơn nữa lấy thực lực bây giờ, lại phối hợp thi triển long đằng cửu biến, uy lực sẽ thật sự kinh khủng. Cốc cốc, lúc này cửa nhỏ bị ai đó gõ lên, sau khi Từ Khuyết nói mời vào thì liền đẩy cửa vào. Tiểu Nhu, lúc này trên khuôn mặt của nàng lộ ra vẻ sầu lo. Từ Khuyết thấy thế liền hỏi, Tiểu Nhu, làm sao vậy? Tiểu Nhu cúi đầu, nhẹ giọng nói, Từ Khuyết ca ca, vừa mới mọi người đều thương lượng qua rồi. Hiện giờ chúng ta đắc tội tiên môn, bọn hắn nhất định sẽ lại đến. Cho nên mọi người quyết định rời khỏi thôn, đi địa phương khác an cư. Nhưng mà muội luyến tiếc nơi này, từ nhỏ nàng đã sống ở trong bàn sơn thôn, tuy rằng không cha không mẹ. Nhưng các thôn dân đều đối với nàng rất tốt, đối với nàng mà nói đây chính là nhà nàng, một ngôi nhà đẹp, hiện giờ phải đi xa tha hương nàng thật sự không bỏ được. Từ Khuyết rất lý giải tâm tình của Tiểu Nhu, đứng dậy đi đến, khẽ vuốt đầu của nàng, cười nhạt nói, yên tâm, muội quên hôm qua ta nói với mọi người cái gì rồi sao? Ta nói phải bảo vệ cái thôn này, thì nhất định làm được, muội đi nói với các hương thân không cần dọn đi. Không được, Tiểu Nhu bật người lắc đầu, nhìn Từ Khuyết chân thành nói, Tráng ca nói trên núi còn có thật nhiều tiên trưởng lợi hại hơn. Có thể một bàn tay liền giơ lên một ngọn núi, nếu bọn hắn tới, không chỉ có mọi người không xong mà huynh cũng bị bọn hắn giết chết. Ta sẽ bị giết chết, Từ Khuyết nhất thời cười, sẽ không đâu, ta đã trở nên mạnh hơn, muội tin tưởng ta sao? Muội, Tiểu Nhu ấp úng cúi đầu, nàng rất muốn nói tin tưởng, nhưng vừa nghĩ tới những lời của Đại Tráng thì nàng liền vô cùng lo lắng. Chẳng qua Từ Khuyết cũng không có khoác lác, hiện giờ đi vào kết đan kỳ, hơn nữa Bát Hoa Tứ Tượng trận nơi tay, cho dù là cường giả nguyên anh kỳ đến đây, Từ Khuyết cũng có tin tưởng làm cho bọn họ nuốt hận ở đây. Không tốt rồi, Từ tiên trưởng, đại sự không ổn, đúng lúc này, một giọng nói từ ngoài nhà truyền tới, Từ Khuyết cùng Tiểu Nhu đều là sững sờ, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, chỉ thấy Đại Tráng giống như nổi điên từ thôn khẩu chạy tới. Thở hổn hển, lo lắng như đốt nói, Từ tiên trưởng, trên núi xuất hiện rất nhiều tiên nhân, đang bay tới thôn chúng ta, chấm, cái gì, Tiểu Nhu hoa dung thất sắc. Từ Khuyết nhíu mày, khóe miệng nở ra nụ cười. Tới nhanh vậy à, thật tốt. Vừa lúc cũng cần kinh nghiệm để thăng cấp. Dù sao chính là kết đan kỳ tầng 1. Làm sao có thể thỏa mãn được ta đây? Bất quá, chấm, việc khẩn cấp trước mắt vẫn phải là bày ra Bát Hoa Tứ Tượng trận. Bảo vệ các thôn dân. Mình mới rảnh tay mà đánh quái thăng cấp. Đại Tráng, lập tức động viên các hương thân. Đi thu thập xà huyết. Hổ huyết, điểu cầm huyết, ô quy huyết, nhớ kỹ, tách riêng ra, không thể để chung, đi một lát sẽ trở lại. Từ Khuyết nói xong, cất bước muốn đi ra ngoài. Đại Tráng cùng Tiểu Nhu cũng cả kinh. Hổ huyết, Từ Khuyết vỗ đầu một cái, mới phản ứng lại, động vật ở thế giới này cường đại hơn so với thế giới của mình. Để bọn họ đi tìm hổ huyết hiển nhiên là quá mạo hiểm rồi. Chấm, hổ huyết để ta, các ngươi đi tìm ba loại huyết còn lại đi. Nhớ kỹ, những thú huyết này có liên quan đến an nguy của thôn. Không thể khinh thường, nhưng mà, Tiểu Nhu mở miệng muốn nói điều gì? Cổ tay Từ Khuyết khẽ đảo. Một cái trận bàn trống rỗng xuất hiện. Cười nhạt nói, Tiểu Nhu, muội đừng có chạy lung tung. Đợi ta đi bố trí trận pháp thì lập tức quay lại. Tin tưởng ta. Chấm, được, Tiểu Nhu cắn môi nghiêm túc gật gật đầu. Ngay sau đó, Từ Khuyết liền thi triển ra Tam Thiên Lôi Động Thân Pháp. Mang theo một mảnh lôi đình, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Xông đến ngoài thôn, Từ Khuyết ngẩng đầu, quả nhiên chứng kiến xa xa trên núi có vô số đạo lưu quang đang bay về phía này. Là đám tu tiên giả ngự kiếm phi hành như trong miệng của Đại Tráng. À, nhiều người thì có tác dụng không? Từ Khuyết cười lạnh một tiếng, trừ phi là những tông chủ cấp bậc anh biến kỳ của các tông môn kia đến đây. Nếu không thì hắn căn bản không cần kiêng kỵ. Cách chương.